Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, đệ 1142 chương, canh 2, đầu tiên là thư trường, làm phim tẩu cầm các loại thiết bị đứng ở thư trường trước mặt. Bồn còn ở cùng Vinh Tuyển Dịch Nị ở bên nhau thư trường đang xem đến camera thời điểm. Cũng không có chút nào muốn thu liệm ý tứ, thư trường. Có thể tiếp thu một cái phỏng vấn sao? Thư Trừng do dự trong chốc lát, xoay chuyển trong mắt, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Nàng trong miệng nhai đường, xoáy khí mà cắm túi tiền, bí bí mà đứng ở trước màn ảnh. Xin hỏi ngươi tham gia tiết mục khiêu chiến đến bây giờ? Có cái gì cảm thụ sao? Hoặc là nói có cái gì ấn tượng khắc sâu sự tình sao? Tiết mục tổ người cầm camera. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn thư trường, kỳ thật thư trường thăm hỏi phân đoạn là quan trọng nhất. Bởi vì đại bộ phận người xem đều đối thư trường trả lời tràn ngập chờ mong. Thư trường trầm mặc trong chốc lát, một đôi đen nhánh sâu thẳm đồng tử rụt rụt, theo sau mới không nhanh không chậm mà trả lời nói. Cảm thụ sao, vẫn là ta vừa mới bắt đầu tham gia tiết mục thời điểm nói câu nói kia. Ta cảm thấy khiêu chiến đều quá đơn giản. Tiết mục tổ hẳn là gia tăng khiêu chiến khó khăn, thư trường nói âm vừa ra. Trong không khí liền lâm vào thật lâu trầm mặc, mọi người, ngoặc kép, phỏng vấn giả trong lòng ốt. Sớm biết rằng liền không hỏi vấn đề này, quá vả mặt, vốn dĩ nên đoán được thư trường như vậy ra. Khẳng định là sẽ không đứng đắn trả lời, nhìn mọi người xấu hổ mà sững sờ ở tại chỗ. Thư trường khóe miệng gợi lên một tia thực hiện được. Giảo hoạt tươi cười, tiếp theo, phỏng vấn giả cố nén áp lực cực lớn, hỏi tiếp thư trường cái thứ hai vấn đề, kia ngài cảm thấy này một quý, ngươi cùng ngươi đồng đội lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau ủng hộ, đi tới trung điểm hơn nữa thắng được quán quân, có cái gì đặc biệt muốn đối với ngươi đồng đội lời nói sao? Vấn đề này mới vừa hỏi ra tới, Trần Văn sau khi nghe được liền có một loại thập phần dự cảm bất tường. Thư Trừng khẳng định sẽ không theo chính mình nói cái gì hảo lời nói. Đương nhiên, sự thật quả nhiên không ra Trần Văn sở liệu, Thư Trừng đang nghe đến chính xác vấn đề thời điểm, hiển nhiên là tới tính chất, đối với màn ảnh trực tiếp địa phương mở miệng nói. Đầu tiên, ta muốn nói, ta cũng không có Trần Văn lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau ủng hộ, liền nàng cái kia thân thủ cùng đầu óc. Cho tới nay đều là ta ở nâng đỡ nàng, ủng hộ nàng. Tiếp theo, nếu một hai phải cùng nàng nói điểm gì đó lời nói. Ta đây liền tùy tiện nói điểm đi. Hy vọng nàng trong tương lai, có thể kiên trì ở cái này tiết mục chung sở lĩnh ngộ. Không quên sơ tâm ni Trần Văn nghe được cuối cùng một câu thời điểm. Mặc danh mà có một chút cảm động, vốn đang cho rằng thư trường sẽ đối chính mình một hồi trào phúng. Ít nhất cũng muốn thực khinh thường mà phun tào chính mình hai câu. Ngài, bất quá Trần Văn đã tự động che chắn thư trường nói trước nửa đoạn lời nói. Nhưng là cuối cùng một câu đủ để cho Trần Văn cảm thấy ấm lòng. Phỏng vấn nói Trần Lia vợ chồng thời điểm Money phỏng vấn giả cái thứ nhất vấn đề đồng dạng. Cũng là hỏi bọn hắn đối cùng cái này khiêu chiến có cái gì không giống nhau cảm thụ. Phan Thiệu Thành ở trước màn ảnh nói. Khả năng rất nhiều người xem sẽ cảm thấy, ta quá sủng Lia, cảm thấy rất nhiều khiêu chiến ta đều chính mình tới, không có làm nàng tới. Nhưng là nếu lại tham gia một lần tiết mục nói, ta như cũ sẽ lựa chọn làm như vậy, bởi vì nam nhân sao, ta khẳng định không bỏ được làm nàng đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Trần Lia vẻ mặt ôn, nhu mà lại hạnh phúc nhìn Phan Thiệu Thành, đồng thời đối với màn ảnh mở miệng. Đúng vậy, ta thực cảm tạ có thể đi vào cái này tiết mục tổ. Kỳ thật ta cùng Thiệu Thành ở bên nhau nhiều năm như vậy tới. Rất ít có cơ hội giống lúc này đây như vậy, cùng nhau trải qua nhiều như vậy khiêu chiến, đi nhiều như vậy quốc gia, hoàn thành nhiều như vậy nhìn như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tham gia cái này tiết mục, ta cảm thấy chính mình đối chúng ta chi gian phần cảm tình này có càng sâu lý giải. Hết chương.